Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu chọn nguyên liệu đưa vào. Hắn đưa hết tất cả đặc sản của Tam Thiên Giới vào đó. Tương lai chúng sẽ trở thành tài nguyên của mình trong thế giới bàn cổ. Nói cách khác, mình sẽ có được những loại đặc sản này vĩnh viễn, vô cùng vô tận, như vậy mua bán sẽ thu được không ít, rốt cục thế giới bàn cổ đã tới giai đoạn thu hoạch, trừ thứ đó ra, Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm kê không gian trữ vật của mình. Hỗn nguyên tử kim đồng, cực nguyên kim tinh, đá nhặt được ở U Minh Giới, thái bạch kim tinh, tử diệu linh thạch, cẩm điêu pháp bì, pháp bảo hải thị thận lâu, pháp khí quỷ đầu cân, trường tiên trảm hồn nhận, ngũ hành thái ất tử kim bào, thái dương kim mang châm. Lôi âm liệt hỏa phiên, đại địa bất động ấn, vô sinh chân không châu, thất sát thần phong kỳ, thái âm tâm trần kính, động thiên trướng bồng, thất bảo tử tinh bình, kim long tiễn. Dư Tắc Thành cho hết tất cả vào trong thế giới bàn cổ, thậm chí linh thạch cũng không giữ lại. Hắn suy nghĩ một chút, nghiến răng nghiến lợi lấy ra thiên lý bi, sơn hà đỉnh cho luôn vào thế giới bàn cổ. Sau khi cho hết thảy vào, không ma kinh, huyết ma kinh, minh ma kinh, thiên ma kinh, thương khung bảo giám dưỡng thần hồn, thiên lý bi, nhất nhất bị tống ra ngoài. Thế giới bàn cổ không nhận những vật phẩm thuộc loại bí tịch. Sau đó một tiếng nổ vang, toàn bộ thế giới bàn cổ biến mất, Dư Tắc Thành bị truyền tống trở về bản thể. Thế giới bàn cổ đã bắt đầu lần tiến hóa cuối cùng, lần này tiến hóa thành công, cho dù sau này có tiến hóa nữa cũng căn cứ trên nền tảng lần này, không còn có thể tùy ý biến đổi hình dạng như trước. Lúc này Dư Tắc Thành chỉ còn kinh thư bí tịch trong tay, không ma kinh, huyết ma kinh, minh ma kinh, thiên ma kinh, thương khung bảo giám dưỡng thần hồn, thiên lý bi, tâm ma tàn ảnh, vĩnh hằng bất diệt tam thiên đại đạo niết bàn kinh, phù đồ lục. Ngoại trừ kinh thư bí tịch ra, còn có phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, hằng cổ nhật nguyệt, pháp bảo cửu giai chu câu tử, bảy thanh mẫu kiếm hiên viên lục kiếm, ngũ hành thiên quỷ bài, tử hà thái phượng y, 49 chiếc kim đăng chiến xa, còn những vật phẩm khác Dư Tắc Thành đã cho hết vào thế giới bàn cổ, thậm chí trên người hắn không còn viên linh thạch nào, có thể nói là nghèo khố rách áo ôm, không còn gì cả. Dư Tắc Thành đã bỏ vào đó hết tất cả vốn liếng, hy vọng sau lần tiến hóa này, mình sẽ hoàn toàn phát đạt. Khi đó chính thế giới bàn cổ có thể tu luyện ngũ hành diệt tuyệt thần quang và chuyển sanh minh vương quyết. Chỉ cần hai thuật này thành, mình có thể chết 9 lần, thiên hạ không có nơi nào là không đi được. Còn Amala thức cửu thức thuật cũng có thể tu luyện một chút, có tác dụng gì, đến lúc đó mới biết, hiện tại Dư Tắc Thành cũng không thèm quan tâm, quan trọng nhất là có thể tế luyện bản mệnh pháp bảo của mình. Chỉ cần bản mệnh pháp bảo này thành, coi như vô địch, thừa sức hủy thiên diệt địa. Nghĩ tới đây, trong lòng Dư Tắc Thành chợt nóng rang lên, ngoài ra lần này đặc sản trong thế giới bàn cổ của mình sẽ trở nên vô cùng phong phú. Con côn bằng mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, phải chăng sẽ tiến hóa thành kim bằng? Đúng rồi, dường như còn có một nguyên anh đã chết, Lưu Ly Chân Quân, vẫn còn trong thế giới bàn cổ, tiến hóa vô số lần, phải chăng đã chịu khuất phục vâng lời? Còn có cửu đầu long, Dư Tắc Thành vừa nghĩ vừa cảm thấy vô cùng phấn chấn, rốt cục cũng tới ngày này, bất quá hiện tại mình hẳn nên tới ngoại môn hiên viên kiếm phái, xem qua tiên tần luyện kiếm khảo do Trung Hưng tổ sư lưu lại. Rốt cục mình đã thành nguyên anh, có thể lật xem sách này. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay lên, bay về phía ngoại môn. Lần này ngự kiếm, hắn có cảm giác khác hẳn với kim đan kỳ. Kim đan kỳ ngự kiếm là lấy khí ngự kiếm, lấy kim đan của mình làm trung tâm, thúc đầy nguyên khí, một thể một thế giới, mà hiện tại Dư Tắc Thành ngự kiếm, thế giới bản ngã đã mở rộng vô hạn, ra ngoài trăm dặm, ngự kiếm phi hành chính là ngự trên thiên địa phi hành. Nguyên anh đại thành, kết nối thiên địa, hiện tại chân nguyên của Dư Tắc Thành đã nhiều gấp 10 lần lúc trước, thần thức cũng gia tăng gấp mấy lần. Đến lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu vì sao nguyên anh chân quân giao thủ với nhau, thường hay gây ra vô số họa trời. Cảm giác này thật tốt, mình là chủ nhân của thiên địa, tiện tay xuất thủ, lập tức họa trời xuất hiện. Giữa kim đan chân nhân và nguyên anh chân quân quả thật hơn kém tới 10 lần, cho dù trước kia mình hùng mạnh tới mức nào, so với hiện tại cũng như trời với vực. Dư Tắc Thành thoáng động ý niệm, đứng giữa không trung, mẫu kiếm của kiếm ngã thuật xuất hiện. Dư Tắc Thành nhìn nó khẽ quát, mau, lập tức mẫu kiếm chấn động, phạm vi cảm ứng của kiếm ngã thuật của hắn lúc trước là trăm dặm, hiện tại đã mở rộng lên đến ngàn dặm, phạm vi kiếm nhã thuật của hắn tăng lên, ba lĩnh vực cũng khuếch trương không ít. Thấu không đại thần niệm thuật cũng trải rộng ra khắp trong lĩnh vực của Dư Tắc Thành, đây chính là cảm giác của Nguyên Anh chân quân, có thể làm cho long trời lở đất, có thể khiến cho nước chảy ngược dòng. Dư Tắc Thành vô cùng kích động, chìm đắm trong lực lượng mà mình mới vừa có được. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành dần dần tỉnh lại, mình cần phải từ từ làm quen với lực lượng này, mới có thể khống chế, sử dụng nó một cách triệt để. Phương thức chiến đấu trước kia cũng phải thay đổi, hết thảy phải biến hóa, phải từ từ nghiên cứu lại một lần nữa. Bất quá Dư Tắc Thành hết sức tin tưởng ở mình, chuyện này đối với mình là không thành vấn đề, chỉ riêng chuyện điều khiển phi kiếm cửu giai sát na quang hoa đã khác với trước kia. Trước kia lúc nào mình cũng phải cầu khẩn nó mới có thể điều khiển, còn không thể sử dụng lực thiên đạo, bằng không nó sẽ ì ra không cử động, hiện tại chỉ cần động niệm trong lòng, nó sẽ động theo, hoàn toàn có thể sử dụng tự do. Hiện tại nó đã thừa nhận mình, cho dù sử dụng lực thiên đạo điều khiển, nó cũng hoàn toàn chấp nhận. Chỉ riêng điểm này thôi, đã thấy trở thành Nguyên Anh khác biệt thế nào, Dư Tắc Thành cảm nhận một lúc, sau đó mới ngự kiếm đáp xuống, đi tới kho sách ngoại môn. Dọc trên đường đi, tất cả đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn bèn đứng thẳng người, cung kính thi lễ, chờ đến khi Dư Tắc Thành hoàn toàn biến mất mới tiếp tục đi lại. Sự cung kính này hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, Dư Tắc Thành là ngũ hành linh căn, hôm nay đại thành Nguyên Anh, chính là cổ vũ lớn lao cho tất cả người tu tiên có linh căn không tốt. Dư Tắc Thành cảm nhận được sự tôn kính này, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn quyết định hôm nào đó sẽ ra ngoại môn giảng pháp, chỉ điểm cho đám đệ tử này một chút. Cho dù bọn chúng không thể vào nội môn, cũng học được chút đỉnh ở ngoại môn, trở về nhà cũng được oai phong một đời. Dư Tắc Thành tới kho sách ngoại môn, đúng lý ra hôm nay không phải là mồng một, không thể xem sách. Nhưng Dư Tắc Thành đã đích thân tới đây, không cần phải tuân thủ quy củ gì cả. Năm xưa phải nộp 10 viên linh thạch trung phẩm, chỉ được xem trong một canh giờ, còn phải mang bao tay da để tránh làm hư hỏng sách. Xem xong còn bị kiểm tra, nếu có tổn hại dù chỉ một chút, ắt phải bồi thường không ít, hiện tại không cần, muốn xem sách này bao lâu cũng được, thậm chí lấy đi cũng không sao, đây chính là đãi ngộ dành cho Nguyên Anh chân quân. Chất liệu của sách này không phải giấy không phải lụa, không biết do thứ gì chế thành, phong cách cổ kính, có hình dáng không khác gì các loại sách đang bày bán ngoài phường thị. Có thể thấy quy củ do Tiên Tần Đế quốc định ra, lưu truyền cho tới bây giờ không có gì thay đổi, bìa sách có 5 chữ to Tiên Tần luyện kiếm khảo, dưới có một hàng chữ nhỏ. Sách cổ Tiên Tần. Bảo quản cẩn thận, đây là nét chữ của Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương, như rồng bay phượng múa. Lần trước Dư Tắc Thành nhìn thấy không có cảm giác gì, lần này thấy 8 chữ ấy lập tức sững sờ, trước kia cảnh giới không đủ, không thể nhìn ra kiếm ý ẩn chứa trong những chữ này. Hôm nay đã đắc thành Nguyên Anh, rốt cục hắn cũng đã cảm nhận được trong 8 chữ này ẩn chứa kiếm ý vô thượng, vết kiếm trên đá kia là kiếm của Trung Hưng Tổ sư thành tiên vượt giới để lại. Tuy rằng ẩn chứa vô số kiếm ý kiếm đạo, có thể quan sát học tập, nhưng cũng không như kiếm ý kiếm đạo ẩn chứa trong 8 chữ này, bởi vì khi viết chữ, hẳn là Trung Hưng Tổ sư đang ở cảnh giới phản hư, cho nên kiếm đạo ẩn chứa trong 8 chữ khiến cho Dư Tắc Thành dễ dàng hấp thu lãnh ngộ hơn. Dư Tắc Thành buông sách xuống, không nóng lòng xem nó, mà bắt đầu yên lặng cảm ngộ ý cảnh kiếm đạo ẩn chứa trong 8 chữ này. Sau đó hắn lại lấy ra vết kiếm trên đá, cảm nhận kiếm ý trên đó một lúc, lại so sánh với kiếm ý của 8 chữ kia. Rốt cục Dư Tắc Thành cầm lấy sách này ngự kiếm bay lên, trở về đầm nước trong Hoàng Ngưu Cốc, quan sát 4 chữ đạo pháp tự nhiên trên vách đá, cảm ngộ kiếm ý trong đó. Dư Tắc Thành ngồi đó quan sát hết 3 ngày đêm, cẩn thận cảm ngộ, không hề dở sách ra xem. Sau 3 ngày 3 đêm, Dư Tắc Thành mới gật gật đầu, rốt cục mình đã lãnh ngộ 8 chữ này thông suốt. Nếu muốn tiếp tục lãnh ngộ sâu hơn nữa, vậy phải chờ cơ duyên. Hiện tại đã đủ để xem sách này, Dư Tắc Thành bắt đầu cung kính dở trang sách đầu tiên, trên đó vẫn là mấy câu hắn đã thấy năm xưa, bàn cổ khai thiên địa, thế giới mới sinh ra, nếu muốn rèn thần kiếm, chỉ có toàn công huân, muốn thần kiếm, cần phải tích lũy điểm công trạng, vậy mới có thể mua được tất cả những gì cần thiết cho thế giới bàn cổ. Dưới mấy câu này, thình lình xuất hiện mấy dòng chữ nhỏ, tiểu tử, khá, khá lắm. Ngũ hành linh căn cũng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Không tồi, hậu bối đã có người, đạo ta không cô độc, những chữ này trước đây không có, chỉ khi ánh mắt Dư Tắc Thành nhìn tới, nó mới tự động hiện ra, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, tiếp tục xem xuống dưới, hàng chữ viết này vừa biến mất, lại có một hàng chữ khác xuất hiện. Tiểu tử, trở thành Nguyên Anh chân quân, thế giới bàn cổ của ngươi đã có thể tiến hóa ngàn dặm, tự thành một giới, ngươi chính là một vị giới chủ Tiêu Dao. Hiện tại ta truyền cho ngươi phương pháp tế luyện thế giới bàn cổ này thành bản mệnh pháp bảo, có được pháp bảo này rồi, thế giới thương khung, tiên giới các giới mặc tình cho ngươi hoành hành, không ai địch nổi. Sau đó những dòng chữ này biến mất, lại xuất hiện một hàng chữ khác, thì ra ngươi đã biết phương pháp tế luyện thế giới bàn cổ thành bản mệnh pháp bảo. Được, kết thúc việc luyện bảo, chúng ta tiến hành bước tiếp theo là rèn kiếm. Không ngờ sách này có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Dư Tắc Thành, giống như Trung Hưng tổ sư vượt giới truyền pháp cho hắn vậy. Ý niệm này vừa nổi lên, hàng chữ kia lại viết, không phải là ta vượt giới truyền thụ, mà trong sách này có ý thức do ta lưu lại trước khi phi thăng tiên giới, cảm ứng được khí tức thế giới bàn cổ của ngươi, tự động kích hoạt, cho nên mới dạy ngươi như vậy. Hiện tại chúng ta tiến hành bước tiếp theo là rèn kiếm, Hiên Viên kiếm phái mà không có kiếm là không được. Với tu vi hiện có của ngươi, phi kiếm thất giai, bát giai hoàn toàn không có ý nghĩa, chúng ta phải luyện chế phi kiếm cửu giai, thậm chí thập giai, mà phi kiếm cửu giai cần rất nhiều nguyên liệu, nhưng nguyên liệu tốt nhất chính là 7 loại cực phẩm nguyên tinh, gồm có Địa Uyên Kim Tinh Chi Tâm, Tinh Hà Thiên Ngân Sa, Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân, Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh, Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, Vạn Tái Hàng Tinh Thiết. Địa Uyên Kim Tinh Chi Tâm sinh ra ở trong Cửu Uyên Địa Hạch, có người nói phàm là lấy ra một khối trong địa hạch, mặt đất thế giới thương khung này sẽ xoay chuyển, tan vỡ vạn dặm, sinh linh chết thảm quá ức. Tinh Hà Thiên Ngân Sa sinh ra trong ngân hà trên 9 tầng trời, cần đại cơ duyên mới có thể đạt được. Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân, truyền thuyết khi thế giới sơ sinh, hỗn độn biến thái cực thì tử khí hình thành. Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh, truyền thuyết khi thế giới sơ sinh, hỗn độn hóa thái cực, thái cực hóa âm dương, là do âm dương nhị khí kia sinh ra. Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết là tản thiết khi thế giới sơ sinh, thiên địa chia lìa, 3000 đại đạo bản nguyên chia lìa sinh ra, phân giải ra. Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, trong rãnh biển thần bí nhất thương khung hải, trải qua ngàn vạn năm tẩy rửa hình thành. Vạn Tái Hàng Tinh Thiết, nghe đồn chỉ tìm được trong Vạn Tái Hàng Băng ở Nam Bắc Cực Tự Tại Thiên. Tiên Tần Đế Quốc trước kia, Thủy Hoàng Bệ Hạ vì luyện chế phi kiếm cửu giai mà tìm kiếm khắp thiên hạ, nhưng cũng không tìm được bao nhiêu trong 7 loại cực phẩm nguyên tinh này, bởi vì từ thời Hiên Viên Hoàng Đế, Đại Võ Thần Đế, những địa phương có thể tìm được cực phẩm nguyên tinh đã bị lật tung lên không biết bao lần, đã hết sạch không còn. Nhưng Thủy Hoàng Bệ Hạ há phải nhân vật tầm thường, nếu như không có, vậy ta tự làm. Ngài bèn đi tới hư không xa xôi vô tận, tới đám nguyên lực hỗn độn còn sót lại sau khi khai phá thế giới thương khung, thu thập mảnh vỡ hỗn độn trở về, luyện hóa 800 vạn thế giới bàn cổ, sau đó lại khai thiên lập địa ở không gian thứ nguyên để thu thập 7 loại cực phẩm nguyên tinh, luyện chế phi kiếm cửu giai. Sau này uy lực hùng mạnh của thế giới bàn cổ hiện ra, lúc ấy có thể thu hoạch 7 loại cực phẩm nguyên tinh này, đó chỉ là một công năng bình thường trong vô số công năng của thế giới bàn cổ. Hai địa vực tuy viễn, cổ tầng trên thế giới thương khung hiện tại chính là năm xưa Tiên Tần Đế Quốc chế tạo ra thông qua thế giới bàn cổ, hơn nữa còn chế tạo vài thế giới nơi vực ngoại. Đáng tiếc đến khi Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ vẫn chưa xây xong, không thể tiến hành khai phá phát triển thêm cho nhân tộc. Thậm chí đã mất đi tọa độ của chúng, không thể kết nối, thật là đáng tiếc cho nhân tộc chúng ta. Dư Tắc Thành xem đến đây không khỏi gật gật đầu, sau đó cung kính xem tiếp, hàng chữ kia lại xuất hiện. Khi thế giới bàn cổ tiến hóa ở Nguyên Anh Kỳ, đó chính là thời điểm chúng ta thu hoạch 7 loại cực phẩm nguyên tinh. Nhớ kỹ, cơ hội này chỉ có một lần, mất rồi sẽ không tìm lại được. Không thể cưỡng cầu, bằng không sẽ tạo thành thương tổn không thể nào cứu vãn đối với thế giới bàn cổ. 7 loại cực phẩm nguyên tinh này bởi vì vị trí thu hoạch mỗi thứ khác nhau, cũng không phải một thế giới bàn cổ có thể thu hoạch được cả 7 loại, cho nên phải lựa chọn. Mà Địa Uyên Kim Tinh Chi Tâm sinh ra trong Cửu Uyên Địa Hạch, Tinh Hà Thiên Ngân Sa có trong ngân hà trên 9 tầng trời, Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân, hỗn độn biến thái cực là do tử khí hình thành. Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh sinh ra từ âm dương nhị khí. Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết là tản thiết thiên địa chia lìa sinh ra, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng có trong rãnh biển thần bí nhất thương khung hải, Vạn Tái Hàng Tinh Thiết lấy trong Vạn Tái Hàng Băng. Ngươi đã có được Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, Tinh Hà Thiên Ngân Sa, coi như còn thiếu hai loại nữa. Tuy rằng ngươi đưa chúng vào trong thế giới bàn cổ tiến hóa, bất quá cũng không có ý nghĩa gì, chúng cũng sẽ không sinh sản. Trước kia ngươi có bao nhiêu, sau này cũng vậy. Vì hai loại cực phẩm nguyên tinh này khác với những loại kia, không bị thế giới bàn cổ hấp thu luyện hóa, Cho nên hiện tại đề nghị ngươi thu thập địa uyên kim tinh chi tâm, thái cực tử khí nguyên ngân, nhị khí hỗn độn kim tinh, tam thiên đại đạo bản nguyên thiết, vạn tai hàng tinh thiết, đến đây tất cả chữ viết trên sách hoàn toàn biến mất. Lúc những hàng chữ này xuất hiện, đồ hình của địa uyên kim tinh chi tâm, vạn tái hàng tinh thiết cũng theo đó xuất hiện, thể hiện hình dáng của những cực phẩm nguyên tinh này. Sau đó trên sách lại bắt đầu xuất hiện những hàng chữ mới, đề nghị ngươi không nên thu hoạch vạn tái hàng tinh thiết. Tuy rằng loại này cũng là cực phẩm nguyên tinh quý hiếm, nhưng vẫn có thể tìm ra trên thế giới thương khung, không giống như bốn loại còn lại, chỉ có thể thu hoạch khi thế giới bàn cổ tiến hóa nguyên anh kỳ, ngoài ra những lúc khác tuyệt đối không thể tìm thấy. Bốn loại cực phẩm nguyên tinh còn lại có thể chia làm hai phương pháp thu hoạch, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai. Phương pháp thu hoạch thứ nhất là thu hoạch địa uyên kim tinh chi tâm. Thu hoạch loại này, hiện tại có thể lén lút tiến vào thế giới bàn cổ của mình mà thu hoạch, nhưng chỉ có thể thu hoạch được loại này mà thôi. Phương pháp thu hoạch thứ hai có thể lén lút tiến vào thế giới bàn cổ lúc nó mới thành hình tiến hóa mà thu hoạch. Bất quá chỉ có thể thu được ba loại thái cực tử khí nguyên ngân, nhị khí hỗn độn kim tinh, tam thiên đại đạo bản nguyên thiết mà thôi. Bởi vì ba loại này có thể sinh ra lúc hỗn độn sinh thái cực phân âm dương, sinh ra thế giới, đại đạo phân chia, vào lúc thế giới bàn cổ tiến hóa ở nguyên anh kỳ, cho nên ngươi mới có thể nhất cử tam đắc, thu hoạch một lần ba loại. Bất quá thông thường kẻ có được thế giới bàn cổ đều chọn phương pháp thứ hai, từ đó dẫn đến chuyện sau này khi mọi người trao đổi bảy loại cực phẩm nguyên tinh này, địa uyên kim tinh chi tâm vì vậy mà có số lượng vô cùng ít ỏi, cho nên rốt cục giá trị của nó vượt xa ba loại này. Vì vậy ngươi phải lựa chọn thận trọng. Lúc này chữ viết biến mất, xuất hiện hai bức đồ hình chờ dư tắc thành lựa chọn. Cần phải nói nữa sao? Hiện tại mình đã có được hai loại hỗn nguyên tử kim đồng và tinh hà thiên ngân sa, tự nhiên không sợ trao đổi hàng hiếm, cho nên dư tắc thành chọn phương pháp thứ hai. Lập tức hàng chữ xuất hiện, thấu không vượt giới, xuyên qua hết thảy hỗn nguyên, đại thần niệm động, thiên địa tự chuyển, bay khỏi tam thanh, thái ất sửa trị, tám phương tự đóng, trên trời dưới đất, tuyền mạch long thần, thiên tam thập lục, địa tam thập lục, lồng lộng không lọt. Không cần kinh loạn, ta là thiên chủ, sắc phong cho ngươi là Hạo Nguyên Thanh Đế, Đại Viêm Thọ Đế, Nhận Quang Bạch Đế, Tần Uyên Hắc Đế, Nghiệt Long Thu Hình, Nghịch Thiên Giao Thận, xua đuổi Lôi Đình. 3600 phá tà tướng quân, bảo vệ sinh linh, bắt đầu thất tinh, trên nối Lôi Đình, dưới phân thủy linh, tráo long tàn hình, trảm long diệt hình, hôm nay hạ lệnh. Tam giới kính nghe, nhất như thượng nguyện, cấp cấp như luật lệnh. Đây rõ ràng là một pháp môn tu luyện, chính là thuật tu luyện thấu không đại thần niệm thuật. Nếu dựa theo pháp môn này tu luyện, thấu không đại thần niệm thuật có thể xuyên qua tất cả thế giới hỗn nguyên, không gì không làm được. Mượn nó xuyên qua thế giới bàn cổ, tới thời không mà mình muốn, để thu hoạch cực phẩm nguyên tinh mà mình cần. Chỉ có thể làm như vậy, vì thế giới bàn cổ là một phần của dư tắc thành, cũng như tay chân trên thân thể hắn, cho nên có thể đi tới thời không mà mình muốn. Dư Tắc Thành lặng lẽ vận chuyển thuật này, lập tức cảm giác toàn thân chấn động. Nguyên Anh trong đan điền chợt mờ bừng mắt, quát lớn, độn. Nguyên Anh lập tức hóa thành một đạo hào quang biến mất không thấy. Dưới tác dụng của thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành chỉ thấy thân thể mình nhẹ bổng, trước mắt tối sầm, rơi vào trong một mảng hỗn độn. Đây là hỗn độn, hay còn gọi là hỗn mang, là trạng thái đặc thù khi thế giới bàn cổ tiến hóa lại từ đầu. Tự nhiên nhất thể, lúc trời đất chưa sinh ra, hỗn hỗn độn độn, chưa có vật gì, chính là thái nhất, nguyên khí chưa phân, chỉ có hỗn độn. Lúc này cảnh tượng trước mắt Dư Tắc Thành chính là như vậy, không có đông tây, không có thiên địa, hỗn độn mịt mờ. Dư Tắc Thành lặng lẽ đợi chờ trong hỗn độn này, chỉ có thể nhìn thấy xa xa mơ hồ, không thể nhìn gần. Thật ra hiện tại trạng thái thân thể hắn dường như đã biến đổi hết sức kỳ dị, như có như không, huyền bí khó lòng giải thích. Thậm chí dường như hắn không tồn tại ở thế giới này, hoặc thế giới này tồn tại, nhưng chỉ trong ký ức hư ảo mà thôi. Thình lình hỗn độn chấn động, sau đó xuất hiện một lực lượng mênh mông. Đây chính là lực bàn cổ khai thiên lập địa. Lập tức một vụ nổ vô cùng đáng sợ xảy ra, vụ nổ này hủy diệt hết thảy, nhưng không phá thì làm sao xây được. Chỉ trong thoáng chốc, thế giới hỗn độn này xảy ra biến hóa, bàn cổ khai thiên địa. Hỗn độn sinh vô cực. Vụ nổ này dần dần bạo phát, đây cũng chính là vô cực, bùng nổ vô cùng mạnh mẽ hủy diệt hết thảy, đáng sợ mà kinh khủng. Dần dần vụ nổ bình ổn, thanh khí bay lên thành trời, trọc khí lắng xuống thành đất, dần dần thiên địa biến hóa, vụ nổ bình ổn, lập tức hết thảy bình tĩnh lại, cân bằng tự nhiên, đây chính là vô cực sinh thái cực, Dư Tắc Thành chỉ có thể lặng lẽ quan sát, không thể nói, không thể động, dường như không tồn tại. Trong mờ mịt, vô cực sinh thái cực, trong quá trình này trên không xuất hiện vô số điểm sáng tàn lạc bốn phía, những điểm sáng này bay khắp thiên địa, giống như những ngôi sao chợt lóe rồi vụt tắt. Dư Tắc Thành chợt động trong lòng, chợt thử những điểm sáng này, hắn xuề tay ra xem thử, phát hiện đây là loại vật chất giống như bạc trắng, có hình thoi chữ nhật, mỗi khối như vậy nặng chừng một cân, bề ngoài như bạc, bên trong ẩn chứa tử khí, khí tím, dày đặc, chính là thái cực tử khí nguyên ngân. Dư Tắc Thành bắt đầu ra sức chộp lấy, những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, tốc độ tản ra càng ngày càng nhanh, khắp không trung đâu đâu cũng thấy, Dư Tắc Thành chộp lấy chộp để, tổng cộng thu được 2.126 khối. Lúc này những điểm sáng đầy trời dần dần biến mất, cuối cùng không còn lại chút gì. Cơ hội đã qua đi không bao giờ trở lại, thiên địa cân bằng, dần dần dâng lên âm dương nhị khí. Thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương nhị khí xoay tròn giữa không trung, dần dần hình thành thái cực đồ, phân ra hai bên âm dương, xoay tròn giao nhau va chạm giữa không trung, chính là lưỡng nghi. Mỗi lần va chạm như vậy đều có một ít mảnh vỡ bay ra, Dư Tắc Thành bất giác bước tới chộp lấy xem thử, thì ra là nhị khí hỗn độn kim tinh, mỗi một mảnh vỡ như vậy cũng nặng chừng một cân, không thiếu một phân nào. Mỗi khối đều có hình lăng trụ lục giác, có màu hoàng kim, chia làm hai phần thượng hạ, thượng là dương, hạ là âm, khoảng giữa âm dương giao nhau hình thành một khoảng hỗn độn, Dư Tắc Thành thu được tổng cộng 864 khối nhị khí hỗn độn kim tinh, sau đó chúng dần tiêu tan, không còn thấy bay ra nữa. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu yên lặng chờ đợi Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên thiết sinh ra, lần này chờ rất lâu, Dư Tắc Thành có cảm giác như là vĩnh viễn, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái, thế giới mới sinh, thiên địa chia lìa. Thình lình không trung chợt lóe, phát tán ra xung quanh 3.000 đạo hào quang, đây chính là Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên thiết, Dư Tắc Thành nhảy vọt lên, ra sức thu lấy Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên thiết. Nhưng những đạo hào quang này bay ra với tốc độ quá nhanh. Dư Tắc Thành chạy ngược chạy xuôi, rốt cục chỉ thu được vào tay 426 khối, số còn lại nháy mắt đã chìm vào hư vô. Sau khi thu xong Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên thiết, thiên địa chấn động, trước mắt Dư Tắc Thành biến đổi, bị truyền tống ra khỏi thế giới này, trở về bản thể. Hết thảy chỉ như mộng ảo như không tồn tại, bất quá Dư Tắc Thành biết rõ, vụ thu hoạch 7 loại cực phẩm nguyên tinh của mình đã kết thúc. Lần này thu hoạch được tổng cộng 2.126 khối thái cực tử khí nguyên ngân, 864 khối nhị khí hỗn độn kim tinh, 426 khối Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên thiết, những cực phẩm nguyên tinh này cũng sẽ không tồn tại trong tay Dư Tắc Thành. Sau khi thế giới bàn cổ tiến hóa xong, chúng cũng sẽ phải xuất hiện trong thế giới bàn cổ giống như hai loại nguyên tinh kia. Dư Tắc Thành trấn tĩnh tinh thần lại, tiếp tục xem sách. Chỉ thấy hàng chữ trên đó bắt đầu viết, đã thu hoạch xong 3 loại cực phẩm nguyên tinh, thêm vào hỗn nguyên tử kim đồng, tinh hà thiên ngân sa mà ngươi có sẵn, tài liệu đã đủ, có thể tiến hành luyện kiếm, bước tiếp theo chính là tinh luyện. Sau khi lấy được 7 cực phẩm nguyên tinh, chúng chỉ là nguyên liệu, phải trải qua tinh luyện, làm thay đổi bản chất, mới có thể làm tài liệu chân chính để luyện kiếm. Ngọc bất trắc bất thành khí, không trải qua tinh luyện, bất quá chúng cũng chỉ là những kim loại đặc biệt một chút mà thôi. Mỗi loại nguyên tinh đều có 3 cách tinh luyện, từ đó cho ra 3 sản phẩm có tính chất khác nhau, dùng phối hợp luyện chế ra phi kiếm khác nhau. Đó là thái cực tử khí nguyên ngân, phương pháp tinh luyện thứ nhất, vào giờ hợi mồng 1 tháng 7 hàng năm, chọn một nơi cực âm dùng tam muội chân hỏa nung trong 3 canh giờ. Sau đó cho vào ngâm trong nước tan ra từ tuyết tinh trên đại tuyết sơn, cổ tầng, sau đó là các phương pháp tinh luyện 7 loại cực phẩm nguyên tinh. Thì ra còn có chuyện này. Chẳng trách trước đây mình luyện chế phi kiếm, tuy rằng đã sử dụng hỗn nguyên tử kim đồng, tinh hà thiên ngân sa, nhưng trong trận chiến gần đây đều bị rạn vỡ, thì ra là vì không có trải qua phương pháp tinh luyện này. Phương pháp luyện chế của mình chỉ là phương pháp luyện chế thô sơ đơn giản, hay nói là phá hoại nguyên liệu thì đúng hơn, nói cho cùng, phương pháp tinh luyện này mới thật sự là thuật bí truyền. Nếu không có chúng, cho dù có được những bảo bối này cũng cầm bằng vô dụng. Dư Tắc Thành lặng lẽ ghi nhớ phương pháp tinh luyện này. Hiện tại thế giới bàn cổ chưa thành, chỉ có thể ghi nhớ, chưa thể tiến hành tinh luyện, phải nhớ thật kỹ. Trên sách chậm rãi xuất hiện tất cả phương pháp tinh luyện 7 loại cực phẩm nguyên tinh này một lần, Dư Tắc Thành nhất nhất ghi nhớ, sau đó xuất hiện phương pháp luyện kiếm, Phương pháp luyện kiếm này không có nét gì đặc biệt, đại khái gần giống như những phương pháp luyện kiếm thông thường khác. Điểm khác biệt duy nhất là những phương pháp luyện kiếm thông thường lại không có hiệu quả với cực phẩm nguyên tinh này, chỉ có dùng bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ mà luyện chế, mới có thể luyện ra phi kiếm cực phẩm. Chẳng trách trước khi truyền thụ thuật luyện kiếm này, tổ sư truyền phương pháp luyện chế bản mệnh pháp bảo trước, thì ra là vì ứng dụng ở điểm này. Đây quả thật là một chuỗi mắt xích liên hoàn, thiếu một mắt cũng không được. Dư Tắc Thành lặng lẽ ghi nhớ, dung nhập toàn bộ nội dung này vào trong đầu mình. Cuối cùng chỉ thấy chữ trong sách viết, hãy nỗ lực tu luyện, khi bản mệnh pháp bảo của ngươi đại thành, luyện chế thành công 7 thanh phi kiếm cửu giai, thấu không đại thần niệm thuật có thể vượt giới thấu không, ta sẽ truyền cho ngươi tiên thuật hùng mạnh nhất, chính là tiên tầng luyện khí thuật, chỉ cần ngươi luyện thành thuật này, đến lúc đó thiên địa bao la mặc tình cho ngươi tung hoành thỏa chí. Lúc ấy ta sẽ tới tìm ngươi, đưa ngươi vượt giới tới tiên giới thí luyện, đưa ngươi ra vực ngoại tung hoành, cho ngươi tiếp xúc với một mặt khác của thế giới này, tiên tầng luyện khí thuật ư. Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, những dòng chữ kia dường như cũng kinh ngạc, dừng lại một lúc, sau đó mới biến mất, viết ra chữ mới, ngươi đã biết tiên tầng luyện khí thuật rồi sao, xem ra người nối nghiệp của ta không thể coi thường, giỏi, giỏi giỏi, đến khi bản mệnh pháp bảo đại thành, luyện xong 7 thanh phi kiếm cửu giai, thấu không đại thần niệm thuật có thể vượt giới, ta sẽ tới tìm ngươi, đừng để ta thất vọng, hãy cố gắng lên, đừng phụ bao năm tu luyện cực khổ của mình, đừng lãng phí thời gian mà mình đã phấn đấu, hãy nhớ, chỉ cần kiên trì nỗ lực, chỉ cần cố gắng phấn đấu, thiên địa này sẽ phục vụ cho chúng ta sẽ là thần ma hùng mạnh nhất trong thiên địa này, không có chuyện gì mà chúng ta không làm được, tới đây chữ trên sách hoàn toàn biến mất. Xem xong những dòng cuối cùng, Dư Tắc Thành lặng yên không nói, đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ Trung Hưng tổ sư sẽ đích thân hạ giới tiếp dẫn mình, dẫn theo mình tới tiên giới thí luyện, ra vực ngoại tung hoành, muốn gì làm nấy thật sao? Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng kích động, lâng lâng phơi phới, tất cả chữ viết biến mất, xem ra những chuyện kế tiếp phải chờ đến khi thế giới bàn cổ hoàn thành tiến hóa, mới có thể tiếp tục. Dư Tắc Thành lặng lẽ xếp sách lại, sau đó ngự kiếm bay lên trở về kho sách trả lại. Sau này đến lúc cần, mình sẽ tới mượn xem, sau đó Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo Phong. Thanh Thành và Cố Tâm Võ đã trúc cơ thành công, Dư Tắc Thành bắt đầu dạy chúng Hiên Viên Lục Kiếm. Trong thời gian dạy chúng, Dư Tắc Thành lặng lẽ tranh thủ củng cố Nguyên Anh của mình. Nguyên Anh Đại Thành, cần có thời gian dần dần điều chỉnh, cường hóa, ở một mức độ nào đó, so với Lưu Nham, Cố Tâm Võ quả thật ngu hơn một chút, ngộ tính không đủ, truyền dạy kiếm pháp cho y phải dạy tới dạy lui 5 lần 7 lượt. Nhưng y có tính kiên cường, một lần không được, vậy nỗ lực 100 lần, ngàn lần, vô cùng chăm chỉ, điểm này khiến Dư Tắc Thành hết sức hài lòng. Thanh Thành học Hiên Viên Lục Kiếm giống như chơi đùa, bất cứ chân nghĩa kiếm pháp nào, nàng chỉ cần học qua là lãnh ngộ, đối với nàng là chuyện hết sức dễ dàng. Nhìn Thanh Thành, Dư Tắc Thành lại nhớ tới già Lam. Thanh Thành là con gái của Thiên Ma Ma Chủ, thậm chí có thể nói rằng bản thân nàng chính là Thiên Ma. Bất quá lúc mới sinh ra, Dư Tắc Thành đã dùng lực thiên đạo chấn phá, mới biến thành một nữ nhân ngoan ngoãn như vậy. Dư Tắc Thành nhìn con mình nói, Thanh Thành, con đã lớn rồi, chuyện gì cũng có thể tự mình làm chủ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần ngụy trang làm gì. Con tới thế giới Thương Khung lần đầu tiên, vậy cứ tùy ý hành sự, chơi đùa vui vẻ một phen, tóm lại con muốn làm gì cứ làm, ta là phụ thân con, nếu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ đứng ra gánh vác cho con. Nghe vậy, Thanh Thành sững sờ, sau đó chậm rãi nở một nụ cười. Nụ cười này hết sức mê hồn, bản chất ẩn giấu mười mấy năm qua của nàng rốt cục đã ló dạng, Dư Tắc Thành vừa dạy kiếm pháp cho đồ đệ vừa lo tu luyện. Hắn lục ra ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, bắt đầu triệu tập con rối ngũ hành. Năm xưa Dư Tắc Thành chỉ triệu tập tam muội hỏa cự nhân và nhất nguyên thủy pháp thân, nhờ vào bọn chúng tránh được hai lần cáo tử pháp nhãn tập kích ở Thiên Mục Tông, mới có thể sống sót cho tới bây giờ. Ngoài ra, tam muội hỏa cự nhân từng giúp Dư Tắc Thành đánh chết mấy tên cường địch, có thể nói nó đánh ai chết nấy, hùng mạnh vô cùng. Thế nhưng tác dụng của nhất nguyên thủy pháp thân xem ra không lớn, vẫn chưa thấy diệu dụng thần kỳ gì. Hôm nay Dư Tắc Thành quyết định tu luyện lại một lần nữa. Hiện tại mình đã thành Nguyên Anh. Đã đến lúc phát huy ra thần uy chân chính của chúng. Trong quá trình thành Anh, không hiểu vì sao tam muội hỏa cự nhân và nhất nguyên thủy pháp thân lại tiêu tan đâu mất, cho nên hiện tại Dư Tắc Thành phải triệu tập lại một lần nữa. Trước hết hắn triệu tập tam muội hỏa cự nhân, sau đó chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân. Lập tức cả hai một lần nữa trở lại thế gian này, hai con rối lần này triệu tập hoàn toàn khác với lần trước. Trước Kim Đan Dư Tắc Thành triệu tập Tam Muội Hỏa Cự Nhân là một người khổng lồ, lửa cháy bừng bừng, nhưng hôm nay triệu tập Tam Muội Hỏa Cự Nhân giống hệt như Dư Tắc Thành thứ hai, chỉ có điều thân khoác giáp trụ màu đỏ lửa, mái tóc cũng màu đỏ lửa, không gió mà bay, đứng thẳng người. Nhất nguyên thủy pháp thân cũng có bề ngoài giống như Dư Tắc Thành, thân khoác đạo bào màu xanh biển, sắc mặt lạnh như băng, tóc dài chấm đất giống như dòng thác đổ. Nhìn thấy bọn chúng, Dư Tắc Thành khẽ run lên, biết rằng hai con rối pháp thân này không thể triệu tập vô số, đưa vào trong huyệt đạo của mình làm vật kích hoạt như trước nữa, bởi vì hiện tại trong chúng chẳng khác gì người sống, con rối là thân thể chịu sự khống chế của mình, thay thế cho mình. Pháp thân là một thân thể khác ngoài bản thể của mình. Vì mình luyện thành nguyên anh, nguyên thần cũng thành, cho nên bọn chúng cũng phát triển theo, không còn là con rối thông thường như trước nữa. Ánh mắt Dư Tắc Thành thoáng động, nguyên anh nhảy lên, lập tức chuyển sang thân thể Tam Muội Hỏa Cự Nhân. Thân thể này hoàn toàn giống với thân thể của mình, chuyện khác duy nhất là có thể khống chế Tam Muội Chân Hỏa Vô Tận. Nguyên anh lại động, nhảy sang thân thể Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân. Thân thể này ẩn chứa pháp lực vô biên do Nhất Nguyên Thủy tạo thành, có thể phân tán ra, có thể tụ hợp lại trong nháy mắt. Nếu phối hợp với đạo phân phân hợp hợp của mình, gần như là vô địch. Dư Tắc Thành nháy mắt trở về bản thể, tiếp tục triệu tập, miệng niệm chú ngữ, lập tức pháp thuật vận chuyển, đại địa ngưng kết, hóa sinh một con rối mới, lần này chính là Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi. Con rối này vừa thành, khác với hai con rối trước kia, toàn thân khoác giáp hắc thổ bạch thạch, trông vô cùng khí thế, nó nhìn Dư Tắc Thành ôm quyền nói, xin chào đạo hữu. Dư Tắc Thành đáp lễ, sau đó niệm chú, lần này là luyện chế cực đạo tử kim cương. Lập tức trên người hắn sinh ra khí ngũ kim, hóa sinh thành con rối, đây là cực đạo tử kim cương, giống như một Dư Tắc Thành được đúc bằng kim loại, nó cũng ôm quyền thi lễ, xin chào đạo hữu. Dư Tắc Thành cười ha hả, lại tiếp tục niệm chú ngữ. Triệu tập con rối cuối cùng vạn thân thái ất ngẫu, lập tức một khí ngưng kết trên người, hóa thành một con rối, chính là vạn thân thái ất ngẫu, năm con rối đứng thành một hàng, Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi, Tam Muội Hỏa Cự Nhân, Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân, Cực Đạo Tử Kim Cương, vạn thân thái ất ngẫu, bọn chúng đứng đối diện với Dư Tắc Thành, dần dần trên người chúng hỏa khí tiêu tan, thủy khí biến mất, thổ khí ẩn đi, kim khí chui vào thân thể, một khí tản mát, biến thành năm con rối giống Dư Tắc Thành như đúc, không sai một nét. Nguyên anh của Dư Tắc Thành nhảy qua lại trên thân thể chúng, có thể điều khiển chúng phục vụ cho mình, thăm dò hoàn cảnh nguy hiểm. Cũng có thể chia ra làm năm, chỉ huy cả năm, đây là diệu dụng của con rối pháp thân. Năm con rối nhìn nhau chỉ trỏ, cười ha hả, chỉ trong thoáng chốc, năm con rối hóa thành năm đạo hào quang bay vào trán Dư Tắc Thành, mỗi con chiếm một góc trên hình tâm đăng năm cạnh, ẩn náu bất động, lặng lẽ tu luyện. Dư Tắc Thành đã luyện ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp đại thành. Xong pháp thuật này, Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục nỗ lực, quy nạp tổng kết kiếm đạo của mình. Hắn muốn tu luyện một môn kiếm thuật mà mình tự sáng chế, đột phá lối mòn của tiền nhân, sáng chế một bộ kiếm pháp độc đáo của riêng mình. Bộ kiếm pháp này cũng không hẳn là Dư Tắc Thành tự nghĩ ra, thật ra cũng có dấu vết của tiền nhân trong đó không ít, nhưng đối với hắn, đây hoàn toàn là mình tự nghĩ ra. Nguồn gốc của môn kiếm thuật này phát xuất từ biến hóa lần thứ hai của môn tiên thuật luyện chế bản mệnh pháp bảo do Động Phủ Pháp Linh truyền thụ, tức là tiên thuật hóa bản mệnh pháp bảo thành Hiên Viên Kiếm, hôm nay đạt thành năm con rối ngũ hành pháp thân. Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng thuận lợi, bắt đầu nghiên cứu bộ kiếm pháp nguyên thần này. Nguyên anh Dư Tắc Thành thoáng động, nháy mắt rời khỏi thân thể, đảo giữa không trung một vòng. Lúc còn ở giai đoạn giả anh, Dư Tắc Thành dùng lực thiên đạo hóa anh thành kiếm, hiện tại nguyên anh đại thành, là dấu hiệu luyện khí hóa thần hoàn thành, biểu hiện cụ thể đó là nguyên anh, chính là do nguyên thần ngưng kết. Lúc này nguyên anh bay ra ngoài cơ thể, lơ lửng trên không, bất chợt rung lên, từ một đứa trẻ hóa thành một hư ánh nguyên thần to bằng người thật Dư Tắc Thành, đây chính là nguyên thần của hắn. Nguyên thần này không khác với hắn nhưng ở trạng thái hư ảo, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là lập tức tiêu tan. Sau khi nguyên thần rời thân thể, nếu không có thân thể khác dựa vào, rất khó phóng xuất phi kiếm pháp bảo. Nguyên thần vừa thành, có thể thoát thể xuất khiếu, biến ảo tướng mạo tùy tâm, ngũ hành không thể ngăn cản, nhật nguyệt không thể trở ngại, ngũ hành độn pháp không học mà thông. Ngoài ra có thể coi thường các loại cấm chế pháp trận, có thể nháy mắt độn xa ngoài ngàn dặm. Bất quá xét từ một góc độ khác,

đột nhiên chợt nghe thấy thanh âm của sư phụ vang lên bên tai, chuyện gì mình không muốn, vậy đừng làm với người khác. Không nhớ rõ bộ dáng của mình năm xưa sao, âm thanh này vang lên, Dư Tắc Thành lập tức giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh lại từ trong mê muội. Thì ra sau khi Nguyên Anh đại thành, ánh mắt cung kính sùng bái trên đường đi bất tri bất giác đã mê muội Dư Tắc Thành, khiến hắn rơi vào họa mê muội. Khi mình rời đi, sư phụ đã vỗ lên vai mình ba cái, là đem kiếm ý bằng lời này bảo tồn trong cơ thể của mình. Khi mình mê muội, nó đã nhắc nhở mình không nên quên hết tất cả, quên đi quá khứ. Nhờ một tiếng hét này, Dư Tắc Thành lập tức thanh tỉnh lại, từ trong mê muội tìm được phương hướng của mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có đôi khi ánh mắt tôn kính sùng bái thậm chí còn đáng sợ hơn so với đao quang kiếm ảnh, mình bất tri bất giác đã trải qua một kiếp mê muội. Lúc này Dư Tắc Thành mới nghe rõ lời nói của Kim Đan chân nhân ngăn cản mình ăn quả này, thì ra những cây này đều là thuốc sổ. Thuốc này mặc dù Dư Tắc Thành ăn vào cũng không đến mức chí mạng, thế nhưng cũng phải đi tả mấy ngày, vậy thực sự là mất mặt, cho nên hai người bọn họ mới ngăn cản Dư Tắc Thành. Ở trong phường thị của bọn họ có sẵn quả này loại tốt, muốn mời Dư Tắc Thành thưởng thức. Dư Tắc Thành không còn lòng dạ nào ăn quả này, lập tức cáo biệt, không liếc mắt nhìn hai người bọn họ cái nào, khống chế Kim Đăng chiến xa tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại, không còn phóng chân khí Nguyên Anh ra nữa, không lấy khí thế của Nguyên Anh chân quân áp người hưởng thụ khoản đãi nhiệt tình trên đường đi, mà thành thành thật thật chạy đi, không còn ham chút hư danh nữa. Tới Mạc Bắc một đường tiến về hướng Bắc, dần dần khí trời trở nên băng lãnh, tuyết bay không ngừng. Dư Tắc Thành đi tới băng tuyết thần cung kia. Băng tuyết thần cung này ở cuối địa vực Mạc Bắc về phía Bắc, Bắc Cực Thiên Tiểu Hàng Sơn. Nơi này vô cùng lạnh, trời đất đều giống như đông lại, thế nhưng nơi nào cũng có một ít sinh vật tồn tại, có gấu Bắc Cực, còn có một loại ngỗng thần kỳ, vô cùng đáng yêu. Càng phi hành về phía Bắc Cực Thiên Tiểu Hàng Sơn, khí trời càng lạnh, hoa tuyết yên lặng bay xuống. Hoa tuyết bay lượn từng đóa giống như hoa bồ công anh bay khắp bầu trời, lại giống như vô số sinh mệnh nhỏ không thể diễn tả, ở trong trời đêm mênh mông rung động, chìm nổi, bập bình, trời đất yên tĩnh không gì sánh được, một mảnh trắng xóa, gió bắc phát ra tiếng trống giận ù ù, gió đuổi hoa tuyết trong rừng cây bay nhanh xoay quanh, tránh trái tránh phải, gào thét thê lương, từng cơn gió lạnh lẽo cuốn theo hoa tuyết ầm ầm gào thét giữa núi đồi, giống như sấm sét giáng xuống. Rừng tùng nhấp nhô trông như những con sóng xô bờ, đồi núi chập trùng như được khoác lên một chiếc áo trắng xóa. Thực sự là trời đất một mảnh trắng tinh, tinh quang lóng lánh, hoa mắt chóng mặt, mênh mông vô bờ. Dư Tắc Thành ở trên mặt đất này khống chế Kim Đăng chiến xa phi hành, trời đất này mặc dù lạnh giá không gì sánh được, gió bắc gào thét, tuyết lớn bay tán loạn, thế nhưng không chút ảnh hưởng đến hắn. Kim Đăng chiến xa này quả thực là chí bảo, bên trong xe ấm áp như tiết trời tháng 6, thế nhưng Dư Tắc Thành lại cau mày, hắn nhìn mặt đất này, bởi vì hắn không tìm thấy băng tuyết thần cung kia, đã hoàn toàn bị lạc phương hướng. Trời đất này đều là một mảnh trắng xóa mênh mông, ở trên này làm gì có thần cung gì. Dư Tắc Thành hoàn toàn luống cuống không tìm được phương hướng. Kỳ thực hắn có thể phi kiếm truyền thư hỏi Nam Vân sư cô, thế nhưng Dư Tắc Thành sợ làm mất thể diện. Một Nguyên Anh chân quân lại không tìm đường được, nói ra chuyện này mình sẽ mất hết mặt mũi, cho nên Dư Tắc Thành yên lặng không nói, chỉ khổ tâm tìm kiếm. Đột nhiên Dư Tắc Thành mỉm cười, ở trong cảm ứng của kiếm ngã thuật của hắn đã phát hiện một đám người ở phía trước. Đám người này có 12 người đều là tu vi luyện khí kỳ, trong đó cao nhất là hai người vừa đến cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Trên người bọn họ khoác áo choàng các màu, bao bọc thật kín, ở trong gió tuyết yên lặng đi về phía trước, mỗi một bước đều gian nan không gì sánh được. Nhìn bọn họ đi tới, mục tiêu xác định, căn bản là không bị gió tuyết này ảnh hưởng, đi thẳng theo một tuyến đường. Dư Tắc Thành lập tức nghĩ tới một truyền thuyết về băng tuyết thần cung, Khấu Tiên Môn. Nghe nói băng tuyết thần cung tuyển nhận đệ tử chính là ở trong thời gian gió tuyết mạnh nhất, để bọn họ dựa vào thân thể xuyên qua Bắc Cực đi tới thần cung, người đi tới đích mới có thể nhập môn. Xem ra bọn họ đi dưới khí trời này đã lâu rồi, áo khoác kia đều có vẻ đông cứng, có người sắc mặt tái nhợt bước chân không ổn định, thế nhưng vẫn kiên định như vậy, 8 phần 10 chính là đệ tử của Khấu Tiên Môn kia. Dư Tắc Thành mỉm cười, xem ra đường tới băng tuyết thần cung chỉ có tìm từ trên người bọn họ, chẳng qua muốn có thu hoạch trước phải bỏ vốn. Nhất thời trên người Dư Tắc Thành khẽ động, Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân kia bay ra, chỗ mạnh nhất của Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân chính là thiên biến vạn hóa, biến hóa vô số hình dạng. Nó lăn một vòng trước mặt mọi người, hóa thành một con gấu Bắc Cực khổng lồ. Gấu này cao chừng 10 trượng, hung hãn oai phong, trống to một tiếng, xuất hiện trước mặt mọi người. Gấu này vừa xuất hiện, bắt đầu chạy rất nhanh trên mặt tuyết, vừa chạy vừa gầm rống. Lập tức thiên địa dường như rung rẩy, mọi người ở xa xa nhìn thấy gấu này ai nấy sững người kinh hãi, không dám cử động. Vốn Dư Tắc Thành muốn xuất hiện làm một nghĩa sĩ diệt trừ gấu này, không ngờ Nhất Nguyên Thủy Pháp thân hóa ra thân gấu quá mức khổng lồ, chạy nhảy trên tuyết, thình lình một tiếng ầm rất lớn vang lên, tuyết lở sụp xuống, chôn vùi gấu kia trong đó, vụ lở tuyết này cách xa mọi người chừng vài dặm. Sau khi bình ổn lại, những người kia thấy gấu này bèn lên tiếng hỏi, Trương Đại Ca, đó là cái gì? Từ trước đến nay chưa gặp gấu Bắc cực xấu như thế bao giờ. Làm sao nhìn giống như một con lợn rừng như vậy? Trương Đại Ca đáp, không phải, đó hẳn là huyễn cảnh, đó là ảo giác của chúng ta, Bắc cực này là nơi lạnh khủng khiếp, sao có thể nuôi sống gấu Bắc cực lớn như vậy, nhất định là ảo giác. Người dẫn đội nói, mọi người đừng nghĩ lung tung, đừng dừng lại, đi nhanh một chút, chỉ cần dừng lại sẽ xong đời, mau hấp thu linh lực của linh thạch, chuẩn bị xuất phát, chúng ta còn có 1/4 lộ trình, kiên trì một chút chúng ta sẽ thắng lợi, không ai dám dừng lại ở nơi này. Trong gió tuyết này nếu như dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, vậy cũng sẽ không đi nổi nữa. Mọi người thở ra một đám khí trắng, bắt đầu hấp thu linh thạch. Người thanh niên vừa rồi hỏi Trương Đại Ca lấy tiên tửu ra. Tiên tửu này dùng phương pháp đặc thù chế ra, ở trong gió tuyết này cũng không kết băng. Hắn uống mấy ngụm lớn, sau đó khuôn mặt vốn phát xanh đã hồi phục một chút huyết sắc. Trương Đại Ca bên cạnh nói, tiểu vũ tử, không nên uống nữa. Vạn nhận băng phong lĩnh phía trước đó là hiểm địa, ngươi cứ uống như vậy. Sau khi uống hết tiên tửu căn bản không còn cách nào đi tới băng tuyết thần cung, đi qua vạn nhận băng phong lĩnh còn có mật vân lôi bạo nguyên, còn có bất tẩn băng bạc cốc, những nơi đó đều có khả năng khó gấp trăm lần hiện tại, Trương Đại Ca này hiểu biết hết sức tường tận lộ trình đi băng tuyết thần cung. Tiểu vũ tử kia đáp, cảm ơn Trương Đại Ca chỉ điểm, ta thực sự chịu không nổi, dù là chiến đấu bị đào thải ta cũng muốn uống một ngụm, không được thì 10 năm sau lại đến đây, Trương Đại Ca kia thở dài một tiếng, nói. Mỗi người có duyên phận của mình, chúng ta tiếp tục đi, kiên trì đến cuối cùng mới có thể thắng lợi. Lý đội trưởng, ngươi nghỉ ngơi một chút, để ta mở đường, ta đi 1 giờ 3 khắc, sẽ đổi tiểu vũ tử. Nói xong hắn không khuyến cáo tu sĩ trẻ tuổi kia nữa, dùng mũ che kín đầu mình, đội tuyết tiếp tục đi tới. Vừa đi, hắn không thở ra một hơi nào, hắn phóng ra một loại linh quang này chia cắt băng tuyết, dưới tác dụng của linh quang này hắn đi nhanh về phía trước. Giữa cơn gió tuyết này, 11 người phía sau theo sát hắn, xếp thành một hàng, dùng một sợi dây leo buộc mọi người lại, giống như một đàn kiến, ở phía sau mượn linh quang của hắn phá vỡ băng tuyết đi về phía trước. Vốn theo suy nghĩ của Dư Tắc Thành, người này quen thuộc đường đến băng tuyết thần cung, vốn muốn nửa đường làm anh hùng, đánh chết ma hùng hỏi đường, hiện tại ma hùng lại bị băng tuyết bao phủ, hắn không thể làm gì khác hơn là trực tiếp xuất hiện, nhất thời ở trước mặt của những người này lóe lên hồng quang. Một người đứng ngạo nghễ trên không trung nhìn bọn họ, Trương Đại Ca này tu vi cao nhất là người đầu tiên phát hiện, liếc mắt nhìn lại liền kinh ngạc đến ngây người không ngớt, chỉ thấy người này đứng trong hư không, phạm vi 1 dặm băng tuyết vô tận toàn bộ biến mất, lúc này mọi người mới phát hiện, cơn lốc muốn lấy mạng người thổi về phía bọn họ đã biến mất, đây là thời gian tạm nghỉ quý giá, tất cả mọi người đều thở phì phò, toàn thân người kia giống như có một loại quang mang kỳ dị, quang mang kia như lửa, lửa kia lại không sáng. Thế nhưng lại ẩn chứa khí tức tử vong khủng bố không gì sánh được, được hỏa quang này sưởi ấm, thể lực của mọi người chậm rãi khôi phục, ánh mắt của Trương Đại Ca lập tức sáng lên, biết người này đang trợ giúp mọi người, để cho mọi người chậm rãi vận khí, xem ra lần này nhất định có thể đến được băng tuyết thần cung. Trương Đại Ca cung kính nói, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có chuyện gì phân phó chúng tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ, mọi người toàn bộ đều như vậy. Người này thần uy như vậy ít nhất cũng là kim đan chân nhân, hỏa quang phía sau kia chính là kim đan dị tượng. Thật ra chẳng qua bọn họ chỉ là đám tán tu, căn bản không thể nhìn ra đây là pháp tướng của Nguyên Anh chân quân. Đây chính là tam muội hỏa cự nhân của Dư Tắc Thành, hiện tại pháp thân đắc thành, rất nhiều chuyện không cần mình xuất hiện, có bọn chúng đã đủ rồi. Dư Tắc Thành im lặng không nói một lúc lâu, những tu sĩ này trong lòng thấp thỏm bất an, kỳ thực Dư Tắc Thành đang trợ giúp bọn họ khôi phục thể lực. Thấy bọn họ đã gần như khôi phục, Dư Tắc Thành mới lên tiếng nói, các ngươi là tán tu muốn bái nhập băng tuyết thần cung sao? Đây có đúng là nghi thức khấu tiên môn của băng tuyết thần cung không? Trương Đại Ca cảm thụ được thiện ý của Dư Tắc Thành, lập tức lớn tiếng hồi đáp, đúng vậy, tiền bối, chúng ta đều là người tham gia thí luyện, vãn bối Trương Vân Động, xin hỏi tiền bối có gì phân phó, vãn bối dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Trương đại ca này vừa nói vừa cung kính cúi đầu thật sâu. Dư Tắc Thành nói, tốt, xem ra ngươi cũng có chút khí phách, kỳ thực cũng không có chuyện lớn, ta chỉ là đến băng tuyết thần cung thăm bằng hữu, nắm phương hướng không chính xác, các ngươi ở trong gió tuyết vẫn có thể kiên định đi tới như vậy, ngoại trừ biết phương hướng, có phải có pháp khí dẫn đường gì không? Trương đại ca kia lập tức đáp, tiền bối ngài có điều không biết, hiện tại băng tuyết thần cung đang cử hành nghi thức của khấu tiên môn, cho nên đã kích hoạt băng tuyết thần trận, toàn bộ Bắc Cực Thiên ở trong phạm vi cấm chế, địa từ thay đổi, băng tuyết rơi dày, dựa theo hướng dẫn phi xa bình thường nhất định sẽ bị lạc phương hướng. Để dự phòng loại hiện tượng này, phường thị của băng tuyết thần cung bên ngoài Bắc Cực bán ra la bàn định vị, để tu sĩ đi qua nơi này không đến mức bị lạc phương hướng. Tại hạ vừa lúc cử hành khấu tiên môn đã mua la bàn định vị, mời tiền bối. Trong khi Trương đại ca còn đang nói không ngừng, vừa nói vừa lấy ra la bàn định vị kia muốn dâng lên cho Dư Tắc Thành. Tiểu tử uống tiên tử bên cạnh kia mau tay nhanh mắt lập tức lấy ra một la bàn định vị, chạy lên, quỳ xuống, giơ cao lên, hắn đem la bàn này dâng ra trước, Trương đại ca kia nhất thời ngẩn người, vội vàng không nói nữa, cũng lấy ra một cái la bàn giơ cao lên, dâng ra, Dư Tắc Thành sửng sốt, sau đó mỉm cười, vung tay lên lập tức thu hồi cả hai la bàn này, Trương đại ca kia hung hăng liếc mắt nhìn tiểu tử kia, suýt chút nữa cắn vỡ răng, tiếp tục nói, tiền bối, chỉ là vật này, la bàn này chỉ có thể sử dụng một năm, xin tiền bối lưu ý, có ích tất thưởng. Dư Tắc Thành vươn tay tìm tòi một chút, muốn lấy thứ gì đó thưởng cho hai người bọn họ, thế nhưng tìm một lúc, mình đã cho hết vật phẩm để tiến hóa thế giới bàn cổ, trên người đã trống trơn, ngay cả linh thạch cũng không còn một viên, lấy cái gì để thưởng, chẳng qua đây cũng không phải tính cách của Dư Tắc Thành, hắn vung tay lên, lập tức bay ra hai đạo quan điểm tiến vào trong đầu của hai người. Một thanh âm vang lên ở trong đầu hai người, cái này là phương pháp vận chuyển của tiên thiên nhất khí đại cầm nã, hai người tu luyện cho tốt, sau khi luyện thành có thể bắt phi kiếm, bắt tất cả. Pháp này chính là pháp quyết phổ thông, sau khi nhập môn các ngươi cứ nói mua ở phường thị là được, sau đó phân thân tam muội hỏa cự nhân lập tức phân ra hai điểm quang minh rơi xuống trên đầu hai người, nói, còn đây là tam muội tinh hỏa có thể bảo vệ các ngươi vượt qua sông băng không chút thương tổn. Tu luyện cho tốt, luyện hóa nó vào trong cơ thể của các ngươi, tương lai nhất định có thể có thêm đất dụng võ. Đột nhiên người trước mắt lóe lên biến mất vô tung vô ảnh, cùng phong vô tận kia lại một lần nữa kéo tới, nhất thời mọi người bắt đầu trở nên run rẩy, tiếp tục chạy đi. Chỉ có Trương đại ca và người thanh niên kia liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của hai người mang theo mừng rỡ, gió bắc gào thét đối với bọn họ đã không còn cảm giác lạnh lẽo, Dư Tắc Thành cho hai quan điểm vô cùng cẩn thận. Ngoại trừ hai người bọn họ thì không ai nhìn thấy, tránh mang đến phiền phức không cần thiết cho hai người bọn họ. Cây cao gió lớn, khi đó cũng không phải tạ ơn người mà là hại người. Dư Tắc Thành thu hồi hai phân thân tiếp tục chạy đi, khó trách phi xa của mình không tìm được phương hướng, thì ra cấm chế nơi này đã mở ra, cho nên mình bị lạc phương hướng. Có hai la bàn này, Dư Tắc Thành chậm rãi kích hoạt, nhất thời kim đồng hồ trên la bàn bắt đầu xoay tròn, phương hướng kia tự động biểu hiện. Quả nhiên chốc lát lại biến đổi, pháp thuật của băng tuyết thần cung quả nhiên thần kỳ, chẳng qua có la bàn này chỉ dẫn ngược lại không thành vấn đề gì, Dư Tắc Thành khống chế kim đăng chiến xa tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng biến đổi phương hướng bay về phía trước, chỉ chốc lát đã bay qua một tòa núi băng cao, đây có khả năng chính là vạn nhận băng phong sơn gì đó rồi, sau đó lại bay qua một bình nguyên, cuối cùng đột phá một sơn cốc quỷ dị đầy mưa đá rơi to bằng nắm tay, rốt cục phía trước xuất hiện một tòa cung điện cực lớn. Cung điện này lớn không gì sánh được, có thể dùng thành thị để hình dung, xa xa nhìn thấy phát ra vô số băng tinh quang thải, nơi đây khí hậu lạnh lẽo đã biến mất, mặt trời ở ngay trên bầu trời, dưới ánh nắng chiếu rọi, cung điện kia phát ra quang mang màu lục, hơn nữa phụ cận còn có một chút bạch khí nhàn nhạt không ngừng bay lên hình thành hào quang bảy màu trên bầu trời, càng làm cho cung điện này giống như tiên cảnh nhân gian, hào quang kia Dư Tắc Thành nhìn kỹ thấy không phải hào quang bình thường, không ngờ là thần quang của trời cao xuyên xuống. Đây có lẽ là Bắc Cực quang gì đó, nghe nói thần quang này thần kỳ không gì sánh được, có lúc có lực sát thương kỳ lạ có thể làm mù mắt người. Xung quanh cung điện này đều là sông băng cực lớn, trên sông băng kia có vô số cột băng xoay quanh, kỳ dị chính là ở trên những sông băng kia không ngờ có thực vật màu lục tồn tại, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dư Tắc Thành ở đây quan sát cảnh sắc của băng tuyết thần cung phía xa, đột nhiên có mấy đạo độn quang xuất hiện, trong nháy mắt ở trước người hắn đã đứng mấy thân ảnh. Tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, đều là tu sĩ trúc cơ, Trong đó một người khom người thi lễ nói, vãn bối Tuyết Thanh Phương, chấp sự của Băng Tuyết Thần Cung, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, đến bản cung có chuyện gì? Đối phương cảm ứng được khí tức của Dư Tắc Thành, biết rõ hắn là Nguyên Anh chân quân, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hỏi. Dư Tắc Thành gật đầu đáp, ta chính là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, phụng sư mệnh đến đây bái kiến một vị chân quân. Dứt lời, Dư Tắc Thành ngón tay khẽ động, lập tức không trung xuất hiện tiêu ký của Hiên Viên kiếm phái. Tuyết Thanh Phương lại hỏi, chân quân trong bản cung ư? Không biết tiền bối muốn tìm vị trưởng lão nào, vãn bối lập tức thông báo một tiếng cho tiền bối. Dư Tắc Thành nói ra, là Nam Vân chân quân, xin giúp ta thông báo. Tuyết Thanh Phương lập tức nói, thì ra là Nam Vân sư tổ, được, vãn bối lập tức truyền âm thông báo, xin chờ cho một lúc. Sau đó lập tức gõ vang một tiếng thanh la, hóa thành một đạo hào quang bay vào trong nội cung. Truyền âm như vậy thật là huyền bí, Dư Tắc Thành yên lặng nhìn theo, vừa muốn thu hồi kim đăng chiến xa, bất chợt xa xa có người kêu lên, không thể nào, ta nhìn lầm rồi sao, đây chính là kim đăng chiến xa ư. Ở trước Băng Tuyết Thần Cung, Dư Tắc Thành vừa định thu hồi kim đăng chiến xa, chợt nghe thấy phía xa có người nói ra lai lịch của chiến xa của mình, không khỏi nhướng mày, xem ra muốn sinh sự. Chấp sự Tuyết Thanh Phương dẫn đường vừa bẩm báo với Dư Tắc Thành, đột nhiên hạ giọng nói, tiền bối, người này là sư tổ Băng Lan, nhị đệ tử của lão tổ Băng Tuyết trưởng giáo thần cung, sư huynh của sư tổ Nam Vân, đồng thời cũng là Quan Hoa hộ pháp, một trong tứ đại hộ pháp phong, hoa, tuyết, nguyệt, năm nay lão phụ trách tuyển nhận đệ tử mới. Mấy năm nay trong tứ đại hộ pháp, lão vẫn luôn bài danh dưới sư tổ Nam Vân, môn hạ của lão thường sinh sự với đồng môn của ta. Dư Tắc Thành nghe thế liền sửng sốt, nhìn Tuyết Thanh Phương này một cái. Hắn nhìn ra sự hoài nghi của Dư Tắc Thành, hồi đáp, ân sư của ta chính là Tuyết Nhai chân nhân, đệ tử thứ sáu của sư tổ Nam Vân. Dư Tắc Thành gật đầu biểu thị hiểu được, không nghĩ tới Băng Tuyết Thần Cung phân ban chia phái không ngờ đã tới mức độ này. Chỉ thấy ba người phía xa trong nháy mắt đã đi tới trước người. Dẫn đầu ba người này là một người khoác trên người đạo bào bách hoa, tóc trắng râu bạc, khí tức băng tuyết toàn thân cuộn trào mãnh liệt. Vừa đứng nơi này đã có một loại khí thế trăm vạn sông băng kéo đến, nhìn thấy lão giống như nhìn thấy thế giới sông băng vô tận kia, kiên cường mà hùng vĩ. Ở phía sau lão là một nữ kim đan chân nhân, không ngờ Dư Tắc Thành nhận biết, chính là kim đan chân nhân của Băng Tuyết Thần Cung năm đó bao vây tiểu trừ đại mộng thương thiên động. Nàng vẫn mặc một bộ hắc y viền kim tuyến tinh tế, tóc, lông mày, da trắng như tuyết, thậm chí ngay cả lông mi cũng trắng như tuyết. Nhìn kỹ da của nàng mặc dù trắng như tuyết, thế nhưng mịn màng trơn bóng giống như mỡ cừu, ngũ quan đều đặn tinh tế, diễm lệ chẳng khác nào vưu vật tuyệt thế. Nàng nhìn thấy Dư Tắc Thành cũng sửng sốt, năm đó biểu hiện của Dư Tắc Thành khi đại chiến Hồng Hoang Vệ nàng thấy rất rõ ràng, kinh hồn khiếp vía, thấp giọng nói với sư phụ, giới thiệu lai lịch của Dư Tắc Thành, sau đó quay sang nói với Dư Tắc Thành, Dư chân nhân mạnh khỏe, hoan nghênh ngươi tới Băng Tuyết Thần Cung ta, đây là ân sư của tại hạ. Băng Lan chân quân, Dư Tắc Thành liền ôm quyền, nói, ra mắt Băng Lan đạo hữu. Nhất thời ba người đối diện vẻ mặt biến đổi, dựa theo quy củ của tu tiên giới, Dư Tắc Thành nếu như thân là kim đan chân nhân nhìn thấy Băng Lan chân quân hẳn phải xưng là tiền bối. Hiện tại Dư Tắc Thành xưng là đạo hữu, chính là biểu hiện mình cũng đã là Nguyên Anh chân quân. Nghe thấy lời này của Dư Tắc Thành, nữ kim đan chân nhân kia vẻ mặt biến đổi, nhìn Dư Tắc Thành nhất thời kinh ngạc không gì sánh được, hơn 10 năm trước vẫn là kim đan chân nhân, ngày hôm nay đã là Nguyên Anh chân quân, những năm qua cảnh giới của mình không chút đề thăng, so sánh qua lập tức nản lòng thoái chí. Thần thức của Băng Lan chân quân kia cấp tốc tra xét Dư Tắc Thành, thần thức của Dư Tắc Thành va chạm với thần thức của lão. Nếu như không phải Nguyên Anh chân quân, trong quá trình va chạm này sẽ lộ nguyên hình, hai người không tự chủ được gật gật đầu. Băng Lan chân quân nhướng mày, nói, Dư đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lúc này Dư Tắc Thành mới chú ý tới người thứ ba, người này cũng là một nữ tu, cũng là cả người trắng như tuyết, tóc trắng quần áo trắng, hơn nữa màu da trắng như tuyết, cả người gần như có thể nói là dùng băng tuyết tạo thành, tản ra khí thế vừa lãnh vừa diễm làm người khác không dám nhìn thẳng. Nữ tu này vừa nhìn qua sẽ cho rằng chính là một tu sĩ của Băng Tuyết Thần Cung, thế nhưng cảm thụ cẩn thận, nữ tử này không có chút khí tức của con người. Dư Tắc Thành sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nữ tử này, ở trên người nàng Dư Tắc Thành cảm nhận được một loại yêu khí hùng mạnh. Nữ tử này không phải là người, nhưng cũng không giống yêu ma, vượt xa ba đại yêu ma mình gặp phải ở Tam Thiên Giới. Yêu khí của nàng làm Dư Tắc Thành không ngờ có một cảm giác quen thuộc. Dư Tắc Thành nhướng mày, Nữ tử kia dường như cũng cảm giác được trên người Dư Tắc Thành có một loại khí tức quen thuộc, cũng nhướng mày, nhất thời trong nháy mắt, Băng Lan Chân Quân, Dư Tắc Thành, nữ tu sĩ, ba người cùng nhướng mày, trong lòng đều có tâm sự, phá vỡ cục diện bế tắc trước tiên chính là Băng Lan Chân Quân kia, ở Băng Tuyết Thần Cung gần đây quyền uy của lão gia tăng, có rất ít người dám ngỗ nghịch với lão, vốn tưởng rằng Dư Tắc Thành là một kim đan chân nhân, sẽ cưỡng ép mua lấy kim đan chiến xa của hắn. Hiện tại thấy Dư Tắc Thành cũng là Nguyên Anh chân quân, không khỏi tăng giá lên gấp 10 lần, bèn nói, Dư đạo hữu, không biết chiến xa của ngươi vừa khống chế phải chăng kim đan chiến xa? Có thể chuyển nhượng cho ta không? Ta có thể cho ngươi chọn một trong ba đại phi xa của ta vừa nghiên cứu ra để trao đổi, ta còn nguyện ý bồi thường ngươi 200 vạn linh thạch, ngươi thấy thế nào? Dư Tắc Thành đột nhiên mỉm cười, còn có thể chọn một trong ba đại phi xa của lão, chỉ có thể chọn một chiếc. Giống như cho mình thật nhiều thể diện, thật sự phi xa của lão có thể so sánh với kim đăng chiến xa sao? Thực sự là không biết tự lượng sức, kỳ thực chính là muốn dùng 200 vạn linh thạch mua kim đăng chiến xa, đây là muốn cướp đoạt, dám đánh giá phi xa của mình không cao hơn giá này, 200 vạn linh thạch, vậy mà lão cũng có thể nói ra miệng, xem ra lão ở Băng Tuyết Thần Cung này đóng cửa làm hoàng đế đã quen rồi, đây quả thực chính là cướp đoạt giữa ban ngày, Dư Tắc Thành cười nói. Xe này là ta trong lúc vô ý mua được, nếu đạo hữu muốn, ta đây có thể chuyển nhượng cho. Đây là kim đăng chiến xa của Tề Hằng Công chế tạo, chia làm hai loại xa thể hư và thực. Hư thể là phương pháp tu luyện của kim đăng chiến xa, thực thể là kim đăng xa thể này, còn không chờ Dư Tắc Thành nói xong. Băng Lan Chân Quân kia hai mắt tỏa sáng, nói, phương pháp hư thể ngự xa kia ta đã sớm học được, còn thiếu thực thể chiến xa, nói đi, bao nhiêu linh thạch, Dư Tắc Thành chìa năm ngón tay. Chỉ khẽ mỉm cười, Băng Lan Chân Quân nói, 500 vạn linh thạch, ta mua, lập tức bán cho ta. Dư Tắc Thành lắc đầu, Băng Lan Chân Quân sửng sốt, nói, 5.000 vạn linh thạch. Sau đó lão oán hận khẽ cắn môi, nói, phi xa của ta cũng không có giá lớn như vậy nha, được, ta bằng lòng giá này, ta mua. Dư Tắc Thành tiếp tục lắc đầu, nói, là 5 phương linh thạch. Lời này nói ra, nhất thời ba người đối phương toàn bộ ồ lên, 5 phương chính là 50.000 vạn linh thạch. Băng Lan Chân Quân kia vẻ mặt trở nên giận dữ, yêu ma không biết tên kia, vẻ mặt cũng biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Dư Tắc Thành mang theo vẻ tham lam không gì sánh được, giống như đang nhìn một đống bảo vật. Băng Lan Chân Quân nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, nói từng chữ một, ngươi muốn dẫn ta, Dư Tắc Thành nói, kim đăng chiến xa, thiên hạ duy nhất. Thương khung lục vực, ngoại trừ ta thì không còn một chiếc nào nữa, không thấp hơn 5 phương linh thạch. Băng Lan Chân Quân kia gắt gao nhìn Dư Tắc Thành giống như muốn phát tác. Lúc này trong cung điện truyền ra một thanh âm, là Tắc Thành sư diệt đó ư, trong nháy mắt ở phía sau Dư Tắc Thành xuất hiện một người, là một nữ tử, vừa nhìn tuổi coi như khoảng 30, nhìn kỹ lại dường như còn trẻ hơn một chút, dung mạo như tiên, mắt sáng răng trắng, đôi mày cong vút, thần thái ung dung, Dư Tắc Thành nhìn qua liền có một cảm giác quen thuộc không gì sánh được, giống như thân nhân trưởng bối của mình, người này chính là Nam Vân Chân Quân, sư cô của Dư Tắc Thành, nàng hướng về phía Băng Lan Chân Quân ôm quyền. Nói, ra mắt sư huynh, Băng Lan Chân Quân đáp lễ nói, ra mắt sư muội, Nam Vân Chân Quân nói, đây là Dư Tắc Thành đệ tử của ca ca ta, tới đây giúp ta, xin hỏi sư huynh có chuyện gì không? Băng Lan Chân Quân khẽ cắn môi, nói, thì ra là đồ đệ của Nam Thiên Đại Ca, không có chuyện gì, tốt, rất tốt. Nam Vân Chân Quân liếc mắt nhìn thoáng qua yêu vật không biết tên bên cạnh, nói, thì ra Hàng Huyền đạo hữu cũng tới, có muốn tới Thính Vân Cung nho nhỏ của ta chơi không? Hàng Huyền. Vạn tái Hàng Huyền, đây là một trong thượng cổ cường lực yêu ma, thần thể như ốc sên, có 6 đầu, 9 thân, 48 chân, ở giữa hai đầu lớn nhất có một chiếc miệng lớn hình bình dẹt giống như bồn máu, không có hàm răng. Vạn tái Hàng Huyền này ở thời kỳ thượng cổ yêu tộc thống trị chính là dị loại thượng cổ hùng mạnh, nắm khí chí âm chí cực của trời đất mà sinh, trời sinh tính hung tàn, rất độc ác xấu xa, truyền thuyết bọn chúng sinh hoạt ở vùng âm hàn cực địa Nam Bắc, có khả năng cải thiên hoán địa. Có lực lượng làm cho đại lục thương khung trở về băng hà hồng hoang, quả thực là một trong những dị loại lợi hại nhất trong trời đất này, không ngờ nữ tử trước mắt này lại chính là Vạn tái Hàng Huyền. Dư Tắc Thành không khỏi liếc mắt nhìn nàng một cái, khó trách mình cảm giác nàng vô cùng quen thuộc, ở trong sơn hà đỉnh của mình có huyết mạch của nàng, trong thiên lý bi cũng có thượng cổ yêu văn chuyên về nhất tộc của nàng, nàng sở dĩ ngập ngừng đối với mình, sợ là mơ hồ cảm ứng được cái gì đó. Thế nhưng sau đó nghe đến năm phương linh thạch, trong mắt hiện tại ngập tràn vẻ tham lam, yêu ma rốt cục cũng chỉ là yêu ma,